Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 85, nhà tranh. Đưa mắt nhìn Quảng Chân rời đi, thân ảnh biến mất tại chân núi, Huyền Từ vẫn như cũ ngồi xếp bằng tại chỗ, nhắm mắt bất động, dòng dã hai ngày sau đó, rốt cục đứng dậy, trước đó Huyền Từ nói cho đồ đệ. Nói là Sở Dương Thành ẩn nấp tại phương Tây, nhưng hắn sau khi xuống núi cũng không có chạy hướng Tây, mà là hướng về phía Đông bước đi, vượt qua hai ngọn núi, đi vào một dòng suối nhỏ bên cạnh, nơi đây không tại phương Tây, ngay tại Quảng Chân cùng Quảng Pháp hai tăng tốn thời gian mấy năm chỗ xác định quần sơn trong. Thuận uốn lượn quanh co dòng suối ngược dòng ước chừng ba dặm đất. Đi vào một chỗ vách đá trước, dưới vách đá là một vũng thanh tịnh trong suốt nước suối, suối bên trong thanh tịnh thấy đáy, mấy con cá cá như là lơ lửng giữa không trung. Huyền Từ đem ngực treo một chuỗi Phật châu lấy xuống, hướng về không trung nhẹ nhàng ném đi, 108 viên Phật châu lập tức tán lạn đến đầy trời đều là, hướng về bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Tản mát tại từng tòa trên đỉnh núi, vùi vào khắp nơi thâm cốc bên trong. Huyền Từ tại bờ đầm kết ngồi xếp bằng ngồi, hai tay cầm cái kim cương đại nhật Như Lai trí tuệ ấn, lấy tuệ nhãn điều tra xung quanh thiên địa, lấy tuệ tâm tính toán này mới huyền cơ. Không bao lâu, 108 viên Phật châu vị trí riêng phần mình có chút biến động, sau đó hóa thành 108 viên hạt bồ đề. Riêng phần mình lóe lên sau biến mất. Trong chốc lát, xung quanh 18 ngọn núi, 36 chỗ thung lũng, 54 đầu khe sâu đồng thời chấn động. Huyền Từ trước mắt tuyệt bích u đầm như gương ảnh mảnh vỡ tan thành mây khói. Lộ ra một vòng cửa sài. Cửa sài bên trong là 5 tòa bốn phía hở rách dưới nhà tranh. Cùng một cá trong chậu đường, có vị cung trang mỹ phụ, dung mạo diễm lệ, sáng tỏ mà không gì sánh được. Chính tố thủ vung khẽ thìa gỗ, tại củi trong viện minh lô trên xào rau nấu cơm. Có vị thân cao không đến 5 thước lão đầu, dài đến gối, hoa dâm râu ria cùng thật dài lông mày quấn ở một chỗ. Ở trên đỉnh đầu đánh cái búi tóc. Lão đầu chống chỉ riêng chăm chú quải trường, ngay tại chuồng gà chỗ cho gà ăn, cho ăn xong lại bắt đem cỏ, thận trọng hầu hạ bên cạnh lại gần một đầu hươu sao. Cái này hươu sao sừng hươu trên treo một chiếc hoa lệ đèn lồng lưu ly, có chút tinh xảo, còn có hai cái tráng hán ngay tại cần mẫn khổ nhọc. Một cái gầy gò cao cao, ngay tại cho săn tới lợn rừng mở ngực mổ bụng. Một cái khác cao lớn vạm vỡ, chính quơ cự phủ đốn củi. Tốt một phái nông trại bên trong hòa thuận cảnh tượng. Huyền Từ lần lượt nhìn sang, chậm rãi gật đầu, cuối cùng nhìn về phía hồ cá bên cạnh ngồi ngay ngắn thả câu mặt ngựa đạo nhân. Đạo nhân này ngưng thần tĩnh khí, toàn bộ tâm tư đều trong tay một cây không có dây câu cần câu bên trên. Chợt thấy mặt ngựa đạo nhân trên tay cần câu nhẹ nhàng nhấc lên. Hồ cá bên trong một đuôi to lớn miệng rồng kiếm ngư bị lăng không nhấc lên. Thuận đạo nhân tay bỏ rơi phương hướng rơi vào trong giỏ cá. Mặt ngựa đạo nhân đứng dậy nhấc lên sọt cá. Đi vào cung trang mỹ phụ trước người. Cung trang mỹ phụ nhận lấy. Thủ đoạn lật ra một thanh dao găm, tam hạ lưỡng hạ đem bụng cá mổ, đem vảy cá phá tận, ném tới trong nồi. Chỉ một lúc sau, đồ ăn đều hương, cung trang phụ nhân liền tại củi trong viện mang lên bát đũa. Kêu gọi mấy người nhập tòa, mặt ngựa đạo nhân cũng nói, Bạch Mi, Tang Quang, Hải Khoát, mau lại đây ăn cơm. Mấy người nhập tòa về sau. Mặt ngựa đạo nhân bỗng nhiên chuyển hướng cửa sài bên ngoài. Đối ngồi xếp bằng đã lâu Huyền Từ nói. Đại sư đói bụng sao? Muốn hay không cùng một chỗ tiến đến dùng cơm? Cái này mặt ngựa đạo nhân chính là Triệu Nhiên năm đó, vô ý thức, người dẫn đường. Sở Dương Thành, bên cạnh mấy vị, tự nhiên là Sở Dương Thành ký danh đệ tử Đồng Bạch Mi. Chu Thất Cô, Tất Tang Quang cùng Gấu Hải Khoát, Huyền từ miệng tụng Phật hiệu, nói: "A Di Đà Phật, đa tạ Sở thí chủ." Sở thí chủ dùng riêng, Bần tăng liền miễn đi. Cung trang phụ nhân lại bưng một chén canh thuốc đi lên, đưa cho Sở Dương Thành, trước tiên đem thuốc uống lại ăn cơm. Sở Dương Thành bưng lên đến uống một hơi cạn sạch, sau đó quơ lấy đũa lấy gắp thức ăn. Huyền Từ đại sư lại nhìn một chút tòa bên trong người các loại, khen: "Thất cô đã nhập phản hư rồi." Thế nhân đồng đều tán Sở thí chủ là đương thời thiên tài. Kỳ thật Thất cô cũng không kém mảy may, như Huyền Từ cái này chờ chứng thành Phật Đà vị cao tăng, đã đến tự kiểm điểm bản thân thế gian hết thảy pháp tướng tình trạng, có thể một chút xem thấu người tu vi. Chu Thất Cô cười tủm tỉm nói: "Đại sư quá khen rồi, ta cái này vừa tới đại luyện sư cảnh, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể cùng đại sư tu vi sánh vai. Còn muốn đi lên tiến thêm một bước, coi như khó càng thêm khó. Phản hư đến luyện hư, kém một chữ, thiên địa khác biệt." Huyền Từ chắp tay trước ngực nói: "Thất cô khiêm tốn." Lại lần lượt nhìn lại, đã thấy Đồng Bạch Mi đồng dạng vào đại luyện sư cảnh, chỉ bất quá cảnh giới bất ổn. Tất Tang Quang cùng Gấu Hài Khoát thì đều tại luyện sư cảnh bên trên. Thế là thở dài, người nói Sở Dương Thành môn hạ đều nhất thời chi tuyển. Quả nhiên, Sở Dương Thành nói: "Đại sư đệ tử, đồng dạng là Phật môn cao tăng, Quảng Chân, Quảng Pháp hai vị, đều là La Hán cảnh đỉnh phong, so ta mấy vị này đệ tử cũng không kém chút nào. Nghe nói quý tự trụ trì Huyền Sanh đại sư đã Bồ Tát cảnh sắp viên mãn, tu vi còn tại bần đạo phía trên. Huyền Sanh trụ trì tuy nói là đại sư sư đệ, nhưng một thân tinh xảo tu vi đều là đại sư thay thầy truyền lại. Chân nếu nói đại sư cùng ta lão sư là người trong cùng thế hệ, bần đạo đối đại sư từ trước đến nay là khâm phục." Huyền Từ hơi có chút đau buồn, đáng tiếc Quảng Tín. Sở Dương Thành im lặng một lát, nói: "Lúc đó hai quân tranh chấp, ta nếu không giết Quảng Tín, liền muốn là Quảng Tín giết chết. Như đổi lại đại sư đổi chỗ mà xử, lại nên như thế nào?" Huyền Từ gật đầu: "Thí chủ nói đúng, hoàn toàn chính xác, không trách thí chủ, là lão nạp không có dạy bảo tốt cái này đệ tử. Vì vậy dễ tin cùng người, bị hống đi Đại Tuyết Sơn, đồng dạng là lão nạp không có dạy bảo tốt duyên cớ. Quảng Tín mới sinh bảy chậm chi tâm, giao đầu đấu pháp lúc bất hạnh lạc bại. Nếu không lão nạp vững tin, hắn sẽ không dễ dàng như thế thua với thí chủ. Cho dù bại, cũng không trở thành vẫn diệt. Thí chủ nghĩ sao?" Sở Dương Thành gật đầu: "Quảng Tín thiền sư Phật pháp tinh xảo, hoàn toàn chính xác cùng bần đạo chỉ ở sàn sàn với nhau. Bần đạo cũng bởi đó bị trọng thương, mới không thể không viễn phó Nam Cương, tìm kiếm dược liệu điều trị." Nghe lời này, Huyền Từ chắp tay trước ngực thở dài: "Nếu không phải thụ thương, Sở thí chủ sợ là đã vào luyện hư cảnh a. Tại đại luyện sư trên dừng lại nhiều năm, nói đến cũng là tiểu đồ không phải. Thí chủ khí lượng rộng lớn, không thêm trách tội, lão nạp thay mặt cái kia bất thành khí đồ nhi cảm ơn thí chủ." Sở Dương Thành nói: "Đại sư, đã không trách tội tại ta, cần gì phải dồn ép không tha đâu. Bần đạo ở trong núi này ẩn giấu 7 năm, nhưng đại sư vẫn là tìm tới cửa, chẳng lẽ không phải quá mức chấp vọng?" Huyền Từ nói: "Lấy chấp vọng chi tâm phá chấp vọng chi chướng, đây là lão nạp nghiệp tuệ, cũng không gạt thí chủ. Lão nạp đến Phật tổ công bố, đã nhìn thấy qua rất nhiều lần mình tại phương Tây tịnh thổ chính quả, chỉ là từ đầu đến cuối không bước qua được. Nếu không đến tiêu trừ này chướng, sợ là khó mà có thành tựu. Sở Dương Thành trầm mặc nửa ngày, chậm rãi nói, kỳ thật bần đạo là không muốn cùng đại sư động thủ. Cũng không phải là bởi vì bần đạo tu vi đánh không lại đại sư, mà là hoàn toàn chính xác không muốn cùng đại sư là địch. Ô, đại sư lòng từ bi, thế nghe thấy tên, trên dưới trăm năm đến, cứu người vô số, nghe nói 4 năm trước Ninh Hạ đại hạn, đại sư lợi dụng bản thân hồng lực, đại nguyện thề, cam nguyện giảm thọ 3 tuổi mà vì bách tính cầu mưa. Lúc ấy là vậy, trên trời rơi xuống cam lộ, vạn vật khôi phục, Minh Hạ bách tính không biết mấy vạn người vì đó mạng sống. Này đại công đức vậy, nguyên lai sở thí chủ tích ở nơi này man hoang chi địa. Cũng có chỗ nghe thấy, vì thiên hạ sinh linh mà nguyện, vốn là người trong tu hành phải làm, đảm đương không nổi thí chủ quá khen. Đại sư, chúng ta thật muốn động thủ sao? Xin lỗi sở thí chủ, lão nạp nhất định được hóa giải cái này cái cọc chấp chướng không thể. Sở Dương Thành lắc đầu, nói, như thế, nói không chừng, bần đạo không phải đại sư đối thủ, đành phải trốn ở cái này quỷ viện trong túp lều. Huyền Từ chắp tay trước ngực, nên như thế, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,